có lần chỉ mua hàn dấu chân người đi phiêu du từ đó chưa thấy về quê nhà, rộng đôi cánh tay chờ mong người chợt nhớ mình như đã lăn vết lăn buồn từ hoàng xưa dấu chân anh dạ cầm ôi vết hằn ghi trên bồn gió hoang chờ ta ra du một chuyến đôi môi hờn xin đừng kể lại tích xưa buồn hơn đời chờ nắng gió qua chuông thiên đàng. Thôi ngủ yên đi con, ngủ đời yên đi con, che giấu thân đau dạ mòn. Ngủ đời yên trùng dương đêm mắt thâm còn nghe ngóng đã lăn vết lăn chờ từ cơn đau ấy lưu thân mỏi mòn ôi mắt thầm van xin lời thánh đêm bài ca sao trên cồn đá trên ngai vàng quê nhà một thời ngủ yên tuổi say rồi một hôm chợt thấy dương đêm mắt thơm còn nghe ngóng đã lăn vết lăn chờ từ cơn đau ấy lưu thân mỏi mòn ôi mắt thầm van xin lời thánh đêm bài ca dao trên một thời ngủ yên tuổi xanh rồi một hôm chợt thấy.